Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, màn kịch quan trọng đến rồi. Ai? Cho nên nói mẫu thân của ta cũng bị cha ta cao thượng tình cảm sâu đậm cho chấn nhiếp rồi. Thế là chỉ có thể từ bỏ mang ta ba ba ra ngoài tìm thanh lâu dự định. Nhưng là, lúc ấy tình huống thực sự là vạn phần khẩn cấp hết sức căng thẳng a. Bày ở mẫu thân của ta trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Một đầu, là trơ mắt nhìn ta ba ba đi chết. Còn có một đầu, là chính nàng giúp ba ba giải độc. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Mẫu thân của ta liền, anh dũng hy sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh dũng hy sinh, nam, chú ý dùng từ, Ngọc Thanh Lạc xanh mặt cảnh cáo hắn, nam mờ mịt quay đầu, a một tiếng, sau đó cẩn thận suy tư một chút, đổi một cái từ, thế là, mẫu thân của ta liền xả thân, phốc, chấm ngoặc kép, trong đại điện, đến cùng vẫn là có người nhịn không được. Bị nam làm bậy như vậy thuyết pháp nhắm chúng bật cười. Nhị hoàng tử càng là trực tiếp che miệng. Xoay người. Ai? Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc Thanh Danh. Đều bị nam hố kết thúc rồi. Nam nhưng như cụ nói đến tràn đầy phấn khởi. Không để ý tới trong đại điện những vẻ mặt kia không thôi đám người. Đầu lắc lắc. Rất là cảm khái nói ra. Về sau. Cha ta mị độc liền giải. Mụ thanh bạch không có. Cha ta cũng là có trách nhiệm sẽ người chịu trách nhiệm. Thế là hắn liền đối mẫu thân của ta nói. Thanh nhi, người yên tâm. Ta nhất định sẽ cưới ngươi làm thê. Sau đó, mẫu thân của ta liền xấu hổ cạch cạch nhẹ gật đầu. Xấu hổ cạch cạch em gái ngươi. Ngọc Thanh là cơ hồ muốn giơ chân lên hướng trên lưng hắn đạp tới. Nhị hoàng tử tiếp tục buồn cười. Quả thật. Lúc trước chọn nam mà nói cố sự này, quả nhiên càng thêm hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người càng để cho người muốn cười, nhưng là đây, bởi vì lần nữa đụng phải cừu gia quan hệ, cha ta vết thương lại bị vỡ. Đợi đến hắn điều dưỡng tốt hồi phủ chuẩn bị thành thân sự tình cũng dự định bẩm báo hoàng gia gia. Thời điểm, đã qua hơn một tháng, khổ cực, mẫu thân của ta vậy mà mang thai. À, không đúng, không thể nói khổ cực, phải nói may mắn, dù sao có ta đứa con trai này, là bọn hắn vinh hạnh lớn lao. Mẫu thân của ta muốn nói cho ba bản thân mang thai sự tình. Không nghĩ tới đụng phải một cái đầy tớ hung ác người. Cái kia đầy tớ hung ác người vậy mà nói cha ta muốn cưới cái gì thiên kim tiểu thư. Nếu không sẽ coi trọng mẫu thân của ta loại này lỗ mãng nữ tử. Nói mẫu thân của ta loại này giang hồ nữ tử liền xem như cho ta ba làm thiếp cũng không có tư. Cách a, mẫu thân của ta tâm cao khí ngạo a, nghe nói cha ta như vậy ghét bỏ nàng. Trong lòng khẳng định không thoải mái rất thương tâm a, nhưng là mẫu thân của ta đối với ba vẫn còn có chút lòng tin. Nàng cảm thấy cha ta chắc chắn sẽ không làm ra loại này không tinh thần trách nhiệm sự tình. Thế. Là mẫu thân của ta chỉ có một người tại khách sạn chờ a. Đợi đến thiên địa biến sắc. Đợi đến xuân đi thu đến. Đợi đến tóc bạc. Đợi chừng 5 ngày a. Nhưng là cha ta cùng ta mụ ước định gặp mặt thời gian rõ ràng là 3 ngày. Hắn lại đến muộn 2 ngày. Thế là 5 ngày thời gian. Đã là xuân đi thu tới rồi sao? Nam, người thời gian có thể hay không qua nhanh hơn người khác một chút. Ngọc Thanh là khóe mắt run hai lần, chỉ cảm thấy cố sự này thật cầu huyết a. Rốt cuộc là ai nghĩ đi ra, nàng đều cảm thấy không mặt mũi nghe tiếp, nhưng là, dạng này cố sự tựa hồ đối với tin tức bần cùng lại có chút hướng tới tự do tình yêu cổ nhân mà nói. Có vẻ như rất động dung, nguyên một đám nghe thế bên trong, trên mặt thế mà lộ ra bi thương phẫn hận biểu lộ đến. Nam rất hài lòng bản thân chế tạo ra bi tình không khí. Thanh âm trở nên rất là trầm trọng. Đáng thương mẫu thân của ta rõ ràng là như vậy hào hiệp một người. Gặp chuyện cảm tình, cũng biến thành nhu nhược. Sợ hãi, khẩn trương, nàng sờ lấy bụng bên trong hài tử. A, cũng chính là ta, rất thương tâm nói. Bảo a, cha ngươi là cái thay lòng đổi dạ người. Hắn không muốn ta mẹ hai người. Mụ mụ thực sự là mắt bị mù. Coi trọng như thế một cái cặn bã nam. Người yên tâm đi. Mụ mụ nhất định sẽ đem ngươi sinh ra tới. Coi như nhận lại nhiều khổ. Chịu lại tội lớn. Mụ mụ cũng sẽ không muốn ngươi. Ô ô ô. Người đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại. Mẫu thân của ta là trên đời này vĩ đại nhất nữ nhân. Coi như bên người nàng một người bạn một người thân đều không có. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn vứt bỏ ta. Cho nên nam nam đời này, yêu nhất người, chính là mụ mụ. Trong đám người có người nhận hắn tiếng khóc thanh âm ảnh hưởng. Cũng có lẽ là cảm giác cùng cảnh ngộ. Có lẽ là nghĩ đến bản thân tình cảnh. Có lẽ là liên tưởng đến vì con cái liều lĩnh mẫu thân. Dù sao từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không thiếu. Chính là vì con cái phấn đấu quên mình tình thương của mẹ ví dụ. Đại điện bên trong, cũng có người đi theo trầm thấp khóc thút thít. Có người càng là hướng về phía Dạ Tu Độc trợn mắt nhìn. Tu Vương ra đâu? Tu Vương ra đến cùng đi nơi nào? Nói xong 3 ngày gặp mặt. Tại sao vậy 5 ngày vẫn chưa xuất hiện? Đúng vậy à, đúng vậy à. Chẳng lẽ Tu Vương gia thực sự là cái kia bạc tình bạc nghĩa quả tin người sao? Tu Vương gia, Thanh cô nương thế nhưng là vì cứu ngươi mới đem bản thân Thanh Bạch giao cho trên tay ngươi. Ngươi làm như vậy, xứng đáng nàng sao? Dạ Tu Độc khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Tròng mắt chừng Nam Nam một chút. Nam Nam cảm nhận được nhà mình ba ba oán niệm. Tranh thủ thời gian lên tiếng trong veo nói. Mọi người đừng trách ta ba ba. Cha ta là người tốt. Hắn thật là một cái trọng tình trọng nghĩa người tốt. Cha ta không xuất hiện. Là bởi vì mấy ngày nay vừa vặn có việc. Hắn hai cái trung tâm hộ vệ. Vì cứu ta ba ba bản thân bị trọng thương. Cha ta lúc ấy phải chiếu cố bọn họ. Mới có thể chậm trễ thời gian. Cha ta cũng không nghĩ đến mụ mụ mang thai. Còn đi vương phủ đi tìm hắn. Cũng không biết có cái đầy tớ hung ác người nhục nhã lừa dối qua ta mụ mụ. Đây hết thảy. Trời xui đất khiến a. Ai. Đợi đến cha ta đuổi tới tửu điếm thời điểm. Mẫu thân của ta đã thương tâm gần chết thu thập bao quần áo mang theo bụng bên trong ta ly khai đế. Đô. Rời đi Phong Thương Quốc. Từ đó. Lưu lạc thiên nhai. Một mình trị liệu lấy tình tổn thương. Đáng thương cha ta. Không biết mẫu thân của ta đi nơi nào. Cũng chỉ có thể si ngốc tại trong tửu điếm chờ đợi mẫu thân của ta xuất hiện. Cái này một chờ. Chính là 1 tháng a. Về sau cha ta liền bắt đầu nổi điên một dạng tìm kiếm mẫu thân của ta. Cũng chậm chậm đã biết cái kia đầy tớ hung ác người chân diện mục. Mới phát hiện mẫu thân của ta dĩ nhiên là tại dưới tình huống như vậy rời đi. Ba ba trừng phạt đầy tớ hung ác người. Nhưng lại không biết muốn đi đâu tìm kiếm mụ mụ. Hắn lúc kia à, còn không biết mẫu thân của ta thân phận chân thật. Bất quá, coi như ba ba đã biết. Đi Thiên Vũ Quốc Hoàng Cung tìm mụ mụ. Cũng là tìm không thấy. Dù sao mẫu thân của ta cảm thấy mình cái bộ dáng này trở về. Cũng là cho Thiên Vũ Quốc bị mất mặt. Không mặt mũi đi gặp ta hoàng đế ông ngoại à. Nàng chỉ có thể 4 phía phiêu bạt. Giúp người xem bệnh kiếm lấy một chút ngân lượng. Có người nhịn không được cầm khăn che. Đậy khóe mắt. Đáng thương a, một đôi người hữu tình. Cứ như vậy trời nam đất bắc. Nguyên bản một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Liền bị cái kia đầy tớ hung ác người cho chia rẽ. Nam nam đi theo gật gật đầu. Chính phải. Vậy sau đó thì sao? Mẫu thân ngươi cùng cha ngươi. Là như thế nào gặp lại? Nam Nam thở dài một hơi, ngay sau đó con ngươi sáng lên, tiếp đó, màn kịch quan trọng sẽ tới, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.